chuyện Viên Ngọc Ma Ni như ý. Một hôm, người thợ săn Disada và người con Somadatta đi vào rừng săn bắn. Nhìn thấy Viên Ngọc Ma Ni như ý trên tay vị Bà La Môn, bèn hỏi người con rằng: "Này Somadatta yêu quý, con hãy nhìn kỹ Viên Ngọc Ma Ni trên tay ông Bà La Môn kia, có phải là Viên Ngọc Ma Ni như ý của Đức Lâm Dương Buddhadatta hay không?" "Thưa cha, đúng là Viên Ngọc Ma Ni như ý ấy." "Này Somadatta yêu quý, nếu đúng là Viên Ngọc Ma Ni như ý ấy, thì cha sẽ tìm mọi cách lừa đảo để chiếm đoạt Viên Ngọc Ma Ni như ý ấy cho bằng được." "Thưa cha, ngày trước Đức Lâm Dương Buddhadatta ban Viên Ngọc Ma Ni như ý ấy cho cha thì cha không chịu nhận. Bây giờ cha tìm cách lừa đảo vị Bà La Môn ấy để chiếm lấy Viên Ngọc Ma Ni như ý ấy, đó là điều bất thiện, không nên làm, thưa cha." "Này Somadatta, con không nên nói đến chuyện trước đây. Bây giờ con hãy xem cha lừa đảo vị Bà La Môn này để chiếm lấy Viên Ngọc Ma Ni như ý ấy." Khi ấy, người thợ săn hỏi ông Bà La Môn rằng: "Này ông Bà La Môn, Viên Ngọc Ma Ni mà ông cầm trên tay là viên ngọc quý trong cõi Long Cung, vậy ông có được viên ngọc quý ấy bằng cách nào?" "Này người thợ săn, sáng nay tôi vừa đi trên đường, vừa tụng đọc bài kệ mà vị đạo sĩ dạy cho tôi." Khi ấy, 1000 long nữ đang quay quần xung quanh Viên Ngọc Ma Ni này. Nghe tôi đọc bài thần chú phép thuật Alampaya Namanta, phép thuật bắt rắn độc ấy, chúng nó hoảng sợ chạy biến mất, không kịp mang theo Viên Ngọc Ma Ni này, nên tôi đã nhặt Viên Ngọc Ma Ni này. Nghe vị Bà La Môn nói vậy, người thợ săn Nisada có tác ý ác muốn chiếm đoạt Viên Ngọc Ma Ni ấy, nên nói với ông Bà La Môn rằng: "Này ông Bà La Môn, Viên Ngọc Ma Ni ấy có nhiều oai lực, nếu người nào không biết tôn trọng, không biết cách giữ gìn, thì Viên Ngọc Ma Ni ấy sẽ gây ra sự tai hại kinh khủng cho người ấy. Này ông Bà La Môn, tôi sẽ trả ông 100 lượng vàng, xin ông bán Viên Ngọc Ma Ni ấy cho tôi." Thật ra người thợ săn Desada không có 1 lượng vàng nào trong nhà cả, nhưng y tin tưởng rằng khi có Viên Ngọc Ma Ni như ý ấy, nếu y muốn những thứ nào thì do nhờ qua lực Viên Ngọc Ma Ni như ý ấy, y sẽ được thành tựu như ý ngay tức khắc. Nghe người thợ săn muốn mua Viên Ngọc Ma Ni ấy với giá 100 lượng vàng, ông Bà La Môn bảo rằng: "Này người thợ săn, tôi không thể bán Viên Ngọc Ma Ni quý báu này bằng vàng hoặc các châu báu nào cả." Nghe ông Bà La Môn khẳng định như vậy, người thợ săn Nisada phát sinh tâm tham muốn tột cùng, nên hỏi ông Bà La Môn ấy rằng: "Thưa ông Bà La Môn, nếu ông không bán Viên Ngọc Ma Ni ấy bằng vàng hoặc các thứ châu báu nào khác, thì ông muốn đổi Viên Ngọc Ma Ni quý ấy bằng thứ gì trong đời này? Vậy xin ông cho tôi biết." Ông Bà La Môn trả lời rằng: "Này người thợ săn, nếu người nào chỉ cho tôi thấy chỗ ở của Long Dương có nhiều thần lực, có chất độc kinh khủng, không một ai dám tiếp xúc, thì tôi sẽ trao Viên Ngọc Ma Ni này cho người ấy ngay." Nghe ông Bà La Môn trả lời như vậy, người thợ săn hỏi rằng: "Này ông Bà La Môn, ông là hóa thân của loài điểu dương Garuda hoặc một loài chúng sinh nào biến hình ra thành Bà La Môn đi tìm kiếm Long Dương đi ăn thịt có phải không?" "Này người thợ săn, tôi không phải là điểu dương Garuda, tôi cũng không phải là loài chúng sinh nào biến hình cả. Tôi là người thầy bắt rắn độc. Mọi người gọi ta là thầy rắn Alampayana." "Thưa vị thầy rắn Alampayana, ngài có oai lực gì, có quyền lực gì mà ngài không sợ Long Dương có nhiều thần lực, có chất độc kinh khủng?" Nghe người thợ săn Nisada hỏi như vậy, vị thầy rắn Alampayana kể lại rằng: "Này người thợ săn Nisada, điểu dương Sapanna truyền dạy phép thuật Alampayana Manta, phép thuật bắt rắn cho vị đạo sĩ dòng Kuliya thực hành phạm hạnh trong rừng nhiều năm. Tôi đi vào rừng gặp vị đạo sĩ ấy, xin phục vụ cho vị đạo sĩ. Tôi đem hết lòng tôn kính tận tâm phục vụ vị đạo sĩ ấy một cách chu đáo suốt ngày đêm, trải qua một thời gian lâu, như người học trò lo phục vụ vị tôn sư của mình, và vị đạo sĩ có tâm từ tâm bi đối với tôi. Một hôm, vị đạo sĩ có tâm bi dạy cho tôi phép thuật Alampaya Namanta, phép thuật bắt rắn độc và thuốc trị nọc rắn độc, nên tôi biết được phép thuật Alampayana Manta và thuốc trị nọc rắn độc. Vì vậy tôi không sợ Long Dương có nhiều thần lực, có chất độc khủng khiếp. Tôi là vị thầy rắn của các vị thầy bắt rắn độc. Mọi người gọi tôi là vị thầy rắn Alampayana vậy. Nghe vị thầy rắn Alampayana nói về khả năng đặc biệt của ông, giả lại ông đã từng nói rằng: nếu người nào dẫn chỉ cho tôi thấy chỗ ở của Lâm Dương có nhiều thần lực, có chất độc kinh khủng, không một ai dám tiếp xúc, thì tôi sẽ trao viên ngọc mani này cho người ấy ngay. Người thợ săn Nisada rất muốn được viên ngọc mani như ý ấy, nên bàn tính với người con của y rằng: này, Soma đã ta yêu quý, cha rất muốn được viên ngọc mani như ý ấy. Vậy chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội tốt hiếm có này. Nếu cha dẫn vị thầy rắn Alampayana đến chỗ ở của Đức Lâm Dương Buridatta, thì cha chắc chắn sẽ có được viên ngọc mani như ý ấy. Nghe người cha nhẫn tâm phản bội, làm hại Đức Lâm Dương Buridatta, bậc ân nhân của hai cha con, chỉ vì tâm tham muốn viên ngọc mani như ý một cách mù quáng, cho nên Somadatta thưa với cha rằng: thưa cha kính yêu, Đức Lâm Dương Buridatta là bậc ân nhân của hai cha con chúng ta trước đây. Đức Lâm Dương đã ban cho hai cha con chúng ta hưởng mọi sự an lạc suốt một năm trong cõi Long Cung. Trước khi trở lại cõi người, Đức Lâm Dương Buridatta đã ban cho cha viên ngọc mani như ý ấy. Cha không chịu nhận. Bây giờ cha lại nhẫn tâm dẫn vị thầy rắn Alampayana đến làm hại Đức Lâm Dương Buridatta chỉ vì muốn được viên ngọc mani như ý ấy. Thưa cha kính yêu, con xin cha không nên nhẫn tâm phản bội, làm hại Đức Lâm Dương Buridatta. Dù nghe người con khẩn khoản khuyên can như vậy, người cha vẫn không chịu nghe lời khuyên can của người con. Ông bảo rằng: này, Somadatta, con còn nhỏ dại, chưa biết được sự lợi ích đặc biệt của viên ngọc mani như ý ấy. Cha sẽ không bao giờ chịu bỏ lỡ cơ hội tốt hiếm có này. Biết người cha bị tâm tham muốn viên ngọc mani như ý làm tối tâm, không biết được sự tai hại trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai, nên Somadatta giảng giải cho người cha biết rằng: thưa cha kính yêu, người nào có tác ý làm hại người bạn tốt, không biết tri ân đối với bậc ân nhân của mình, trong kiếp hiện tại, người ấy bị người đời chê trách, bị bạn bè xa lánh, khổ tâm, khổ thân. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục, phải chịu quả khổ lâu dài của ác nghiệp ấy. Nếu cha muốn được những thứ của cải nào, thì cha nên đến xin Đức Lâm Dương Buridatta. Đức Lâm Dương sẽ ban những thứ của cải ấy cho cha. Nhưng nếu cha có tác ý ác, dẫn vị thầy rắn Alampayana đến làm hại Đức Lâm Dương, thì cha tạo nhiều tội ác đáng ghê tởm. Khi nghe người con Somadatta giảng giải như vậy, người cha hiểu việc làm tội ác đáng ghê tởm, nhưng người cha có tà kiến hiểu lầm nói với người con rằng: dù cha có tạo nhiều tội ác đáng ghê tởm bao nhiêu, sau đó cha xuống sông tắm gội cho sạch tội lỗi và cúng tế thần lửa, thì cha cũng trở lại trong sạch như thường. Biết không thể thuyết phục người cha từ bỏ ý định phản bội, làm hại Đức Lâm Dương Buridatta, nên Somadatta thưa rằng: Thưa cha, con đã khẩn khoản khuyên can cha không nên làm hại Đức Lâm Dương Buddhadatta, tạo ra nhiều tội ác ghê tởm mà cha không chịu từ bỏ. Vậy từ nay về sau, con quyết tâm không đi cùng đường với cha nữa. Cha đi đường của cha, con đi đường của con. Bởi vì cha là người phản bạn, làm hại Đức Lâm Dương Buddhadatta, bậc ân nhân của cha con ta. Sau khi thưa với người cha như vậy, Somadatta quay lưng đi không nhìn lại, đi thẳng vào rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới và các phép thần thông, không trở về nhà nữa. Sau khi vị đạo sĩ Somadatta chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời sắc giới phạm thiên, hưởng an lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời sắc giới phạm thiên ấy. Người ít phước không giữ được viên ngọc mani. Sau khi người con Somadatta bỏ đi, người thợ săn Nisara nghĩ rằng Somadatta con trai của ta không hài lòng với việc làm ác của ta bỏ đi, nhưng rồi nó cũng sẽ trở về nhà thôi. Nhìn thấy vị thầy rắn Alampayana bất bình, người thợ săn Nisara thưa rằng: Thưa vị thầy rắn Alampayana, xin thầy an tâm, tôi sẽ dẫn thầy đến chỗ ở Đức Lâm Dương Buddhadatta ngay bây giờ. Nói xong, người thợ săn Nisara dẫn vị thầy rắn Alampayana đến đứng cách không xa gò mối bên cạnh cây da gần bờ sông Yamuna. Người thợ săn Nisara chỉ tay về phía gò mối chỗ Đức Bồ Tát Buddhadatta đang nằm thọ trì và giữ gìn bát giới Upasatasila trong ngày giới hôm ấy. Khi ấy, biết có người đến, Đức Bồ Tát Buddhadatta mở mắt ra, nhìn thấy người thợ săn Nisara dẫn theo vị thầy rắn Alampayana. Đức Bồ Tát Buddhadatta nghĩ rằng: Người thợ săn Nisara này dẫn vị thầy rắn Alampayana đến đây sẽ gây sự tai họa cho việc thực hành giữ gìn bát giới Upasatasila của ta. Ngày trước ta đã đoán biết y là con người ác phản bạn, cho nên ta đã dẫn y xuống cõi Long Cung để y hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung. Khi y trở lại cõi người, ta đã ban cho y viên ngọc mani như ý ấy mà y không chịu nhận. Nay y lại muốn được viên ngọc mani như ý ấy trên tay vị thầy rắn Alampayana. Do đó y dẫn vị thầy rắn ấy đến đây bắt ta để y được viên ngọc mani như ý ấy. Sáng nay ta đã thọ trì bát giới Upasatasila đầy đủ 8 điều giới. Nếu ta phát sinh tâm sân làm hại họ thì giới của ta sẽ bị đứt. Để giữ gìn bát giới Upasatasila cho được hoàn toàn trong sạch và đầy đủ trọn vẹn 8 điều giới ấy, vậy ta nên phát nguyện rằng dù bị thầy rắn Alampayana hành hạ ta bằng cách nào đi nữa, ta vẫn nhẫn nại chịu đựng, không bao giờ phát sinh tâm sân đối với vị thầy rắn. Sau khi phát nguyện xong, Đức Bồ Tát Long Dương Buddhadatta thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật, nhắm đôi mắt chui đầu vào trong vòng khoanh thân mình, nằm yên không cửa quậy. Đứng không xa chỗ nằm của Đức Bồ Tát Buddhadatta, người thợ săn Nisara chỉ tay về phía Đức Bồ Tát Buddhadatta đang nằm khoanh tròn, rồi đưa hai bàn tay ra thưa với vị thầy rắn Alampayana rằng: Thưa vị thầy rắn Alampayana, xin thầy bắt Đức Lâm Dương Buddhadatta kia và xin thầy trao viên ngọc mani ấy cho tôi. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta có thân hình xinh đẹp tuyệt vời, vị thầy rắn liền phát sinh tâm tham vô cùng hoan hỷ, nên không còn coi trọng viên ngọc mani quý báu ấy nữa. Vị thầy Alampayana ném viên ngọc mani về phía người thợ săn Nisara, đồng thời bảo rằng: Ngươi hãy nhận lấy viên ngọc mani này. Viên ngọc Mani như ý vừa chạm hai bàn tay của tên thợ săn Nisada, y bắt không được, nên viên ngọc Mani như ý bị rơi xuống mặt đất. Ngay tức thì, viên ngọc Mani như ý biến vào lòng đất, hiện trở lại cõi Long Cung. Người thợ săn Nisada thiệt hại ba điều. Người thợ săn Nisada bị thiệt hại ba điều. Một, không nhận được viên ngọc Mani như ý ấy. Hai, là mất tình nghĩa thân thiện với Đức Long Dương Buridatta. Ba, mất Somadatta, người con yêu quý thường đồng hành với y. Người thợ săn Nisada khổ tâm khóc than thảm thiết, không còn nơi nương nhờ, bởi vì không chịu nghe lời khuyên can của người con chí hiếu. Y thất tha thất thểu, lê đôi chân về nhà. Đức Bồ Tát Buridatta bị hành hạ. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta nằm yên khoanh tròn quanh gò mối, vị thầy rắn Alampayana thoa thần dược vào toàn thân, miệng ngậm thần dược, đọc bài thần chú phép thuật Alampayana Manta. Phép thuật bắt rắn độc từ từ tiến dần đến Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta. Vị Alampayana nắm cái đuôi kéo ra, rồi nắm chặt cái đầu, mở cái miệng Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta, phun thần dược với nước miếng vào miệng Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta vốn là loài chúng sinh rất sạch sẽ. Dù Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta bị phun nước miếng và thần dược vào miệng, Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta vẫn nhẫn nại chịu đựng, không hề phát sinh tâm sân, vẫn nhắm kín đôi mắt lại để giữ gìn bát giới Uposatha Sila cho được trong sạch hoàn toàn và đầy đủ trọn vẹn tám điều giới, không để điều giới nào bị đứt cả. Tiếp theo, vị thầy rắn Alampayana đọc tụng thần chú phép thuật Alampayana Manta và dùng thần dược khống chế Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta, nắm cái đuôi giật lên giật xuống, làm cho vật thực trong bụng trào ra ngoài miệng, đặt Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta nằm dài trên mặt đất, y giẫm đạp trên toàn thân từ đuôi lên đầu, rồi ngược lại từ đầu đến đuôi nhiều lần như vậy, làm bộ xương sống cả rời, làm cho mất sức lực. Vị thầy rắn Alampayana nắm cái đuôi của Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta choàng lên vai mang đi, cái đầu chút xuống đất kéo lê đi. Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta chịu bao nhiêu nỗi khổ thân không sao tả được, nhưng nhờ thực hành pháp hành phát nguyện ba la mật và pháp hành nhẫn nại ba la mật, cho nên Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta không hề phát sinh tâm sân đối với vị thầy rắn ấy. Đặt Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta nằm xuống đất, rồi cột chặt lại một nơi. Vị thầy rắn Alampayana vào rừng tìm dây mây đang một cái lồng, bỏ Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta vào trong lồng ấy, rồi mang lên vai đến một vùng đông dân cư. Vị thầy rắn Alampayana đặt cái lồng nhốt Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta xuống. Ông loan báo dân chúng trong vùng rằng: này toàn thể dân chúng trong vùng, ai muốn xem Long Vương Buridatta biểu diễn đủ trò hay chưa từng thấy thì hãy tụ hội lại đây. Nghe vị thầy rắn Alampayana loan báo như vậy, dân chúng trong vùng kéo nhau đến rất đông. Khi ấy vị thầy rắn Alampayana nói với Long Vương Buridatta rằng: này Long Vương Buridatta, Long Vương hãy biểu diễn các trò thật hay cho dân chúng xem. Nếu tôi thu được nhiều tiền của, thì tôi sẽ thả Long Vương được tự do trở lại cõi Long Cung. Nghe vị thầy rắn Alampayana hứa như vậy, Đức Bồ Tát Long Vương Buridatta nghĩ rằng: hôm nay ta sẽ biểu diễn các trò thật hay cho dân chúng xem. Khi vị thầy rắn Alampayana thu được nhiều tiền của, rồi sẽ thả ta ra. Như vậy, vị thầy rắn Alampayana bảo ta biểu diễn như thế nào thì ta sẽ làm như thế ấy. Vị thầy rắn Alampayana mở nắp lồng ra, Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta từ trong lòng bò ra. Vị thầy rắn Alampayana bảo rằng: Này Lâm Dương Buddhadatta, Lâm Dương hãy hóa ra thân hình to lớn. Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta liền hóa ra thân hình to lớn. Này Lâm Dương, hãy hóa ra thân hình nhỏ bé. Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta liền hóa ra thân hình nhỏ bé. Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta phùng mang lớn dần dần. Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta biến mất rồi hiện ra lại. Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta hiện rõ nửa thân hình. Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta biến ra thân hình màu vàng, màu xanh, màu trắng. Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta phun lửa, phun khói, vân vân. Vị thầy rắn Alampayana bảo Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta biểu diễn thế nào thì Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta biểu diễn thế ấy. Dân chúng đứng xem Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta bị thầy rắn Alampayana sai khiến biểu diễn đủ trò. Dân chúng ai cũng xúc động trào rơi nước mắt. Mọi người ban thưởng nhiều vàng, bạc, đồ trang sức, cốt để cho vị thầy rắn Alampayana được nhiều của cải, rồi thả Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta được tự do. Nhưng khi tu được nhiều của cải quý báu, vị thầy rắn càng phát sinh tâm tham muốn được thêm nhiều của cải, nên không chịu thả Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta được tự do. Vị thầy rắn Alampayana cho người đóng một chiếc lồng bằng kính, nhốt Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta trong lồng kính ấy, rồi đặt trên chiếc xe sang trọng, đưa Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta đi từ vùng này sang vùng khác, bắt buộc Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta biểu diễn các trò cho dân chúng xem, để vị thầy rắn thu được nhiều tiền của, không cho Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta dùng món ăn mật ong và gạo rang, mà cho các món đồ ăn không thể dùng được. Tuần tự, chiếc xe chở Đức Bồ Tát Lâm Dương Buddhadatta đến trước các cửa kinh thành Varanasi. Hôm ấy, nhằm vào ngày giới, vị thầy rắn Alampayana xin vào chầu đức vua Varanasi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ tiện dân có khả năng điều khiển được Lâm Dương Buddhadatta biểu diễn các trò rất hay để bệ hạ xem. Đức vua Varanasi chuẩn tấu, rồi truyền lệnh cho các quan đánh trống thông báo cho các quan trong triều, những người trong hoàng tộc cùng dân chúng trong kinh thành Varanasi đến xem Lâm Dương Buddhadatta biểu diễn các trò hay.